Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 41, đây là linh thú gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật may mắn đấy. Thương nhân đi cùng Chu Lục nhìn lên bầu trời đầy bướm ác mộng mặt quỷ và nói. Anh đúng lúc gặp phải đợt biến hình mới của chúng. Giá cả của bướm ác mộng mặt quỷ luôn ở mức cao vì có lý do. Những gì hiện ra trước mắt Chu Lục là hình dạng sau biến hình cấp 1 của chúng. Nhưng ấu trùng của chúng thực sự trông như thế nào vẫn là một bí ẩn đối với giới học thuật. Việc không biết được hình dạng của ấu trùng dẫn đến việc không thể dự đoán và kiểm soát sự xuất hiện của bướm ác mộng mặt quỷ. Càng không thể nuôi dưỡng chúng một cách có định hướng. Hà, may mắn sao? Chu Lục có chút ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ điều này là bình thường. Thương nhân cười nhẹ, nếu bướm ác mộng mặt quỷ phổ biến như sóc hoa trên thảo nguyên thì tốt rồi. Chúng ta cũng không cần phải mua chúng với giá mỗi con hàng chục nghìn đồng nữa. Đắt như vậy sao? Nó không phải là vật phẩm tiêu hao. Thương nhân nói một cách hình tượng, nó là một loại linh thú giống như thiết bị sản xuất. Cộng thêm việc bản thân nó hiếm có, nên giá cả tự nhiên cao ngất. Nhưng nhiều bướm ác mộng mặt quỷ thế này, tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Việc bướm ác mộng mặt quỷ biến hình không có quy luật theo mùa, dường như có liên quan đến môi trường của bí cảnh Lâm Khê. Nhưng về tổng thể thì chúng xuất hiện ngẫu nhiên quanh năm. Nếu anh đến muộn một tuần, có thể những con bướm ác mộng mặt quỷ ở đây đã bị bắt hết rồi. Thương nhân nói, khi đang nói chuyện, vài thú sư khác cùng với thương nhân đã đến nơi này. Chu Lục không lấy làm ngạc nhiên. Đây là nơi sinh sống của bướm ác mộng mặt quỷ được nhiều người biết đến. Cộng thêm giá trị cao của chúng, nên chúng trở thành đối tượng săn bắt ưa thích của nhiều thú sư. Tuy nhiên, việc bắt được bướm ác mộng mặt quỷ không phải là điều dễ dàng. Là một giống loài huyễn tưởng, kỹ năng chủng tộc của chúng, vương quốc người nhỏ, tuy không thể ảnh hưởng đến những vật thể có kích thước chênh lệch quá lớn so với chúng, nhưng vẫn là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người mới thấy nhiều bướm ác mộng mặt quỷ liền mất lý trí, vội vàng ra lệnh cho linh thú của mình xông vào bắt bướm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những người mới này đã gặp rắc rối lớn. Kỹ năng thu nhỏ của bướm ác mộng mặt quỷ không chỉ ảnh hưởng đến chính chúng mà còn cả kỹ năng của các linh thú khác. Chu Lục tận mắt chứng kiến một con quái vật bùn ném bùn về phía bướm ác mộng mặt quỷ. Cố gắng ném chúng xuống, nhưng khi bùn chạm vào ánh sáng từ bướm ác mộng mặt quỷ, nó bắt đầu thu nhỏ lại liên tục. Cuối cùng từ kích thước của một quả cầu chì biến thành hạt đậu và bay qua bên cạnh con bướm. Những người đã có kinh nghiệm bắt bướm thì khéo léo hơn nhiều. Họ cầm trong tay những chiếc lưới bắt côn trùng chuyên dụng. Trong khi linh thú của họ chịu trách nhiệm giới hạn phạm vi hoạt động của bướm ác mộng mặt quỷ. Do sự chênh lệch lớn về kích thước, bướm ác mộng mặt quỷ không thể thu nhỏ con người. Và chiếc lưới bắt côn trùng này do công ty khoa học kỹ thuật linh thú Kỳ Mộng sản xuất, chuyên dùng để bắt côn trùng. Bề mặt lưới được phủ một lớp dung dịch điều chế từ chất nhầy của ếch chú, có thể chống lại hầu hết các kỹ năng. Chỉ tiếc rằng ếch chú là một linh thú hiếm thuộc bậc 3 trưởng thành, và trên toàn thế giới chỉ có vài con. Vì vậy loại lưới này không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Chu Lục không rõ đặc điểm của loại lưới này là gì, chỉ cảm thấy thật kỳ diệu khi nó có thể miễn nhiễm với kỹ năng vương quốc người nhỏ. Nhưng những thú sư cầm lưới bắt côn trùng chuyên dụng lúc này lại không mấy hài lòng. Họ nhìn chằm chằm vào con ốc sên kỳ lạ đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Nhíu mày, Hỏa Hoa vui vẻ cầm 5 chiếc lưới bắt côn trùng bằng dây leo, chạy tung tăng trong đám bướm ác mộng mặt quỷ. Chỉ trong chốc lát, những chiếc lưới của nó đã dính đầy những con bướm cỏ nhỏ không biết gì về kỹ năng vương quốc người nhỏ. Chỉ biết rằng những con bướm này dường như khiến dây leo của mình nhỏ lại. Nhưng không sao cả, thu nhỏ lại thì mình lại lớn lên là được. Hỏa hoa quấn thêm vài lớp dây leo quanh bên ngoài lưới, để ngăn những con bướm thu nhỏ chính mình rồi thoát ra khỏi các khe hở. Nó đã dệt lưới chặt hơn. Dưới sức mạnh đọ sức của hai bên, lưới bắt côn trùng của hỏa hoa trở thành một cái bẫy chết chóc đối với bướm ác mộng mặt quỷ. Kết hợp với chất nhầy của nhầy nhụa, mỗi lần hỏa hoa nhấc lưới lên, số lượng bướm trên trời lại giảm đi một phần. Ánh mắt của mọi người xung quanh trở nên không mấy thiện cảm. Tất cả đều đến đây vì bướm ác mộng mặt quỷ. Làm như vậy có phải quá đáng lắm không? Bướm ác mộng mặt quỷ không giống như ốc sên bạch ngọc. Chúng chỉ có vài nhóm phân bố trong khu vực an toàn. Nếu Chu Lục bắt hết, thì chuyến đi này của họ coi như công cốc. Dù trong lòng không vui, nhưng không ai dám động thủ thật sự. Không phải vì họ sợ giáo viên an ninh, mà chỉ cần không gây chết người, giáo viên an ninh sẽ không can thiệp. Họ nhìn hỏa hoa đang hoạt động sôi nổi trong sân, lòng đầy nghi ngờ, đây là linh thú gì vậy? Trông có vẻ là vỏ của ốc sên bạch ngọc, nhưng hành động thì lại giống một linh thú thực vật. Một linh thú hành động nhanh nhẹn như vậy, ít nhất cũng phải là linh thú thực vật cấp 2 hoàn thành biến đổi rồi chứ. Xét về biểu hiện, nó dường như không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng vương quốc người nhỏ. Chết tiệt, đây có khi nào là linh thú cấp 3 không? Những người tinh ý đã lấy ra sách điện tử, nhưng hình dạng hiện tại của hỏa hoa quá kỳ quái. Một đám cỏ mang vỏ ốc sên chạy lăng xăng trên mặt đất. Đến cả sách điện tử hiện đại cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sách điện tử không thể tra cứu được loài của hỏa hoa. Loại hiếm, những người quan sát càng không dám động thủ. Vừa là linh thú thực vật cấp 3, vừa là loài hiếm chưa từng xuất hiện. Mẹ kiếp, đây có phải là cao thủ đến bí cảnh cấp C để chơi không? Trong khi đám người xung quanh suy đoán, thì Chu Lục đang chịu áp lực rất lớn. Cậu biết rõ rằng hành động của hỏa hoa chắc chắn đã chạm vào lợi ích của mọi người ở đây. Nhưng kỹ năng nuôi dưỡng chỉ có 5 phút. Nếu không có được kỹ năng vương quốc người nhỏ thì cậu sẽ lỗ nặng. Không sao cả, hôm nay dù có thế nào cũng phải mạo hiểm một lần. Chu Lục cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung cảm nhận sự thay đổi kỹ năng mà nuôi dưỡng mang lại. Để chuẩn bị cho việc luyện tập sau này. Cậu không hề có ý định giả vờ, vì cậu cũng không biết rằng những người này sẽ nhầm lẫn hỏa hoa với linh thú cấp 3 hiếm có. Suy nghĩ của Chu Lục rất đơn giản. Tôi sẽ đứng lì ở đây. Có gan thì đến đánh. Dù gì thì tôi cũng có giáo viên an ninh ở phía sau. Cùng lắm là bị đánh gần chết, rồi được lữ cứu ra ngoài. Kỹ năng vương quốc người nhỏ này, hôm nay tôi nhất định phải có. Với suy nghĩ liều lĩnh, áp lực trên người Chu Lục lập tức tan biến. Cậu đứng đó thản nhiên, nhắm mắt lại cảm nhận sự vận hành của kỹ năng nuôi dưỡng. Có lẽ do cùng nhau chạy thoát khỏi bào tử nấm khổng lồ đã tạo ra một sự cộng hưởng tinh thần. Chu Lục dường như cảm nhận được một chút hương vị của nuôi dưỡng. Sau khi Chu Lục hoàn toàn thả lỏng, dáng vẻ ung dung tự tại này càng khiến mọi người tin rằng thân phận của cậu không đơn giản. Nhưng, liệu một cao thủ thế này lại dẫn theo một thương nhân sao? Cậu ta còn quan tâm đến số tiền này à, trong khi mọi người đang nghi hoặc. Chu Lục đột ngột mở mắt. Đến rồi, cậu đã cảm nhận được. Cầm lá bài linh thú của hỏa hoa lên. Trên đó hiện ra kỹ năng vương quốc người nhỏ, cách chương.